hiểu được cánh cửa tiên giới mà đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Nếu như nói dùng Niết Bàn Đan, tỷ lệ cao thủ đột phá lên trưởng sinh bí cảnh là 1%, thì tỷ lệ khi dùng Thất Mệnh Huyền Môn Đan là một nửa. Sau khi tu luyện tới đỉnh phong tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, lại dùng Thất Mệnh Huyền Môn Đan thì có một nửa cơ hội tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Đây là một cơ hội lớn, vì cái gì mà bảy đại thần vương này lại tách ra, mỗi người mang theo một viên đan dược chứ? Phương Hàn sợ hãi than, không phải là do hắn lo sợ, mà là vì có được một nửa cơ hội đột phá trưởng sinh bí cảnh, thì cái tỷ lệ này thực sự là quá lớn rồi. Có lẽ là để cho công bằng thôi, có điều cuộc sống sắp tới của chúng ta cũng sẽ rất khó khăn. Sau lưng bảy đại thần vương này còn có một Hận Thiên Thần Hoàng. Cao thủ cấp bậc thần hoàng là tồn tại chúng ta không cách nào chống lại, dù để nghiền ép chúng ta thành bột mịn. Cái này thì ta cũng không sợ. Chúng ta cứ đến Linh Lung Phúc Địa đi, quan tâm đến thần hoàng làm cái thổ tả gì. Linh Lung Tiên Tôn ngắt một cọng tóc, từ nơi xa xôi hàng triệu hàng tỷ dặm phóng về, cũng có thể đánh bại Yên Thủy Nhất Phạm Thanh Ảnh. Thần hoàng cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Ta cứ nịnh nọt bợ đỡ nàng, hy vọng được nàng giúp đỡ, nhanh chóng đạt tới tầng 10 thần thông bí cảnh, sau đó lại dùng Thất Mệnh Huyền Môn Đan. Phương Hàn thu bảy cái hổ lô và toàn bộ đan dược pháp bảo lại, kiểm kê hết một phen. Lần thu hoạch này là vô cùng lớn, kiểm kê phải cả nửa ngày mới xong. Tổng cộng là có 7.000 kiện hạ phẩm bảo khí, 3.000 trung phẩm bảo khí, 1.000 thượng phẩm bảo khí. Có 64 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Không gian chữ vật của thần vương không có linh khí, chỉ có bảo khí, nhưng cũng không có đạo khí luôn. Cho dù là thần hoàng cũng không có khả năng đi tặng đạo khí cho người khác. Về phần đạo thư, bên trong có ghi lại công pháp tu luyện vài loại thần thông, cũng không có gì thần kỳ cho lắm. Hiển nhiên những thần tộc này trong khi đi du lịch tiêu diệt được một ít môn phái tán tu, cướp lấy đạo thư của bọn họ, rồi tùy đưa ra làm tặng phẩm để mà kết giao thu phục nhân tâm. Đan dược thì ngoại trừ vài chục ức hấp thần đan để nuôi dưỡng thiên ma, cũng chỉ có Thất Mệnh Huyền Môn Đan. Lần này thu hoạch quá lớn, tổng giá trị phải tới mấy trăm ức đan dược. Lần này đi Linh Lung Phúc Địa, chúng ta có thể thoải mái ném tiền qua cửa sổ. Người nào mà giàu được như chúng ta? Diêm cười rộ lên, rất chi là đắc ý. Cuối cùng thì cũng không cần lo lắng nữa. Thần tộc này thực sự là bạn tốt. Phương Hàn mỉm cười, đắc ý. Người có tiền, đi Linh Lung Phúc Địa cũng không cần phải câu nệ. Nếu trên người sạch sẽ không có đan dược pháp bảo gì hết, thì quả thực không phải là điều tốt khi phải tới một môn phái lớn như là Linh Lung Phúc Địa. Thì chúng ta toàn lực mà đi. Sau khi kiểm kê thu hoạch của bảy đại thần vương, Phương Hàn cảm thấy rất thoải mái, thét dài một tiếng, bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, vung lên một chảo. Hoàng Tuyền Đồ thu nhỏ lại tiến vào thân thể hắn, đồng thời toàn lực mà đi. Lần phi hành này tốc độ của hắn nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng được. Trước kia đã nhanh rồi, nhưng bây giờ còn nhanh hơn rất nhiều. Sau khi luyện thành kim đan 90 loại thần thông, khi hắn dùng toàn lực phi hành thì tốc độ có thể đạt tới ngàn lần tốc độ âm thanh. Mà hiện tại hắn thoải mái phi hành có thể bay vút lên, đạt tới ngàn lần vận tốc âm thanh. Nếu như đem hết toàn lực thậm chí có thể tăng lên gấp đôi, đạt tới 2.000 lần vận tốc âm thanh. Đây là lực lượng hắn có được sau khi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Tinh hoa tính mạng của bảy đại thần vương, chân thần chủng tử không chỉ khiến thức hải quán mở rộng, còn khiến thân thể thuế biến. Trong quá trình phi hành, lỗ chân lông khắp toàn thân mở ra, hấp thu nguyên khí trên biển, đại lượng tinh hoa của nước đều tiến nhập vào cơ thể hắn. Hưu. Một đường hắc tuyến thần bí như là đại thiết cát thuật vừa mới ở bên trên hải đảo, dẹt một cái thì trong tích tắc đã hiện ra vị trí cách hải đảo ngàn dặm. Phi hành nhanh chóng như vậy nhưng Phương Hàn lại không tạo thành một tia ba động nào. Pháp lực ba động, khí lưu ba động, tất cả đều bị đại thôn phệ thuật thôn phệ hết. Hiện tại cả người hắn tựa hồ đang được bao phủ bởi đại thiết cát thuật. Hắc tuyến lóe lên, đảo nhỏ ngoài xa ngàn dặm vỡ thành hai mảnh. Dùng loại tốc độ này đi giết người, thì cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không làm gì được. Nếu như hắn chính thức luyện thành bất tử chi thân, thì có thể đạt tới tốc độ cắt nát không gian. Cao thủ trưởng sinh bí cảnh tu luyện được bất tử chi thân, tiếp theo mới bắt đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Pháp lực sâu dày thúc giục kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, thân thể lại đạt tới một nửa bất tử chi thân làm vật trung gian. Thực lực của Phương Hàn bây giờ có thể vững vàng đứng hạng nhất trong các cao thủ ở dưới trưởng sinh bí cảnh. Nếu Hoa Thiên Đô vẫn chưa bước vào trưởng sinh bí cảnh, trình độ vẫn như trước, thì Phương Hàn cảm giác nếu như đấu một trận, hắn dư sức đánh bại Hoa Thiên Đô. Có điều muốn giết chết đối phương là chuyện vô cùng khó khăn. Ít nhất phải chờ sau khi Phương Hàn tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, hai bên ở trong cùng một cảnh giới, rồi mới nói được. Giết một người so với việc đánh bại người đó thì khó khăn hơn nhiều. Cho dù hiện tại gặp phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, ta cũng có năng lực để tự bảo vệ mình. Hơn nữa ta cảm giác là kim đan của ta đã luyện tới đỉnh phong, phong hỏa đại kiếp sắp giáng xuống rồi. Trong lúc phi hành, Phương Hàn cũng cảm giác được trong kim đan của bản thân, ở vị trí hạch tâm quan trọng nhất có một luồng khí khô nóng nổi lên. Cảm giác khô hạn, có gió nhẹ thổi, còn ẩn chứa một chút cảm giác của tinh hỏa lưu nguyên. Bằng vào những kinh nghiệm học hỏi được từ thần bí nhân trong 18 năm tu luyện ở Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn biết rằng là phong hỏa đại kiếp đã sắp giáng xuống. Đây là cánh cửa kinh khủng nhất đối với người tu đạo. Phong hỏa đại kiếp chính là đến từ bên trong kim đan. Một khi phát động thì toàn thân sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt, gió sẽ qua chín khiếu tiến nhập vào cơ thể, khí huyết khô cạn. Nhưng một khi vượt qua được thì kim đan sẽ được rèn luyện biến thành nguyên thai, cho đến khi tích tụ đủ nguyên khí thì có thể ngưng kết thành thiên địa pháp tướng, bản mệnh nguyên thần. Tầng thứ 8 của thần thông bí cảnh này không đòi hỏi gì cả. Nó chỉ cần một thứ duy nhất là đại lượng nguyên khí thôi. Nguyên khí khổng lồ, cho nên Mạnh Thiểu Bạch khi tiến vào tầng 8 thần thông bí cảnh, kim đan trải qua rèn luyện thì lựa chọn dung hợp với trứng côn bằng, tu luyện thành côn bằng nguyên thần. Đã đến Linh Lung Phúc Địa rồi. Phi hành với tốc độ cực nhanh, Phương Hàn đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện vô số tiên sơn, tựa hồ như là ảo ảnh vậy. Linh Lung Phúc Địa hải ngoại là nơi mà tu sĩ bình thường muốn đi tới cũng phải mất mấy năm, hơn nữa không phải cao thủ thiên nhân cảnh thì căn bản không thể phi hành trên biển. Chỉ qua một lúc là pháp lực sẽ tiêu hao hết, không có chỗ nghỉ chân. Rơi xuống biển rộng, chỉ còn nước là táng thân trong bụng cá. Bởi vì trên biển có rất nhiều yêu thú và bọn chúng không phải là đồ ăn chay. Chỉ có điều là với những cao thủ như Phương Hàn, luyện thành một nửa bất tử chi thân, pháp lực lại cường hoành, kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, vượt biển không tính là việc khó. Cho dù di rời một ngọn núi vượt qua hải dương cũng không phải là không thể. Tu sĩ cổ đại thường hay đánh cược với nhau, trong đó có điển cố mang cự sơn vượt qua bốn biển. Thì như hai cao thủ đồng thời vận dụng pháp lực nâng một ngọn núi lên, rồi xem thử ai có thể phi hành qua biển rộng mông mênh trước thì thắng. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn đã có lực lượng tiếp cận một ức, lại có cây thế giới. Nếu như đấu với cao thủ vừa bước vào trường sinh bí cảnh còn chưa chắc sẽ thua. Ảo ảnh này chính là Lung Linh Phúc Địa sao? Nhìn qua thì như bên trong ẩn giấu hư không. Nếu như phi hành xuyên qua nó thì có lẽ vĩnh viễn không thể bay qua được, gọi là chỉ xích thiên nhai. Phương Hàn xem xét liền nhìn ra vùng trời trước mắt là ảo cảnh, chính là phạm vi của Linh Lung Phúc Địa. Có điều nếu dựa vào thủ đoạn bình thường thì sẽ không cách nào tiến vào. Cái này nó liên quan đến đạo lý biến ảo không gian. Là cao thủ tầng 3 trưởng sinh bí cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác là dựa theo đạo lý bình thường, chỉ cần không phải cao thủ tầng 3 thần thông bí cảnh, người đã tìm hiểu được ảo diệu của không gian thì căn bản không có khả năng tới được Linh Lung Phúc Địa. Có điều mặc dù đạo lý là vậy, nhưng Linh Lung Phúc Địa làm ra ảo cảnh tự nhiên là có để lại sơ hở để đi vào. Nếu không thì nhiều người đến chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn đều bị kẹt ở bên ngoài thì làm sao có thể bái thọ nữa. Cao thủ tầng 3 trường sinh bí cảnh có thể hiểu được ảo diệu thì đã có tư cách làm trưởng giáo của bất kỳ môn phái nào trong thập đại môn phái tiền đạo. Đang lúc Phương Hàn nhìn kỹ thì đột nhiên ở xa xa trên biển xuất hiện vài luồng sáng. Trong mỗi luồng ánh sáng đều hiện gương mặt của một tu sĩ trẻ tuổi, mỗi người đều có khí thế uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên là những cao thủ tới mừng thọ. Tới Linh Lung Phúc Địa mừng thọ không phải là vạn cổ cự đầu, thì là thanh niên tài tuấn, muốn tìm kiếm cơ duyên, kết đôi với nữ tu của Linh Lung Phúc Địa. Mấy tu sĩ trẻ tuổi này dừng lại ở một chỗ cách Phương Hàn không xa, hiển nhiên cũng nhìn ra được không gian phía trước là ảo cảnh, căn bản không có khả năng bay tới, phải tìm ra sơ hở của không gian mới có thể tiến vào bên trong. Đây cũng là một khảo nghiệm nho nhỏ của Linh Lung Phúc Địa. Nếu như không vượt qua được khảo nghiệm này, ngay cả sơn môn cũng không thấy được thì quá yếu ớt, cũng không cần phải đi mừng thọ nữa. Chúng ta là đệ tử của Nhất Nguyên Phái, không biết đạo hữu là cao thủ của phái nào. Mấy tu sĩ trẻ tuổi nhìn hồi lâu mà không tìm ra được manh mối thì nhìn Phương Hàn hỏi thăm. Phương Hàn nhìn lướt qua thấy trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ tới tầng 5 thiên nhân cảnh. Muốn tìm được sơ hở trong ảo cảnh trước mắt là vô cùng khó khăn. Linh Lung Phúc Địa là một không gian độc lập, bình thường không mở ra thì không ai có thể đi vào. Hiện giờ đang là đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn mở ra ảo cảnh, Bên trong có rất nhiều lỗ hổng, xuyên qua lỗ hổng không gian là có thể tiến vào sơn môn. Đây là một loại khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể tìm được những lỗ hổng thì tu vi cũng sẽ tăng tiến. Phương Hàn cũng không đủ kiên nhẫn để chỉ điểm cho mấy đệ tử này. Hừ, một đám phế vật, ngay cả sơn môn cũng không vào được. Xem ra danh môn chính phái cũng không có gì đặc biệt. Đột nhiên có một đạo hỏa diễm màu bích lục bay tới. Trên ngọn lửa lộ ra một công tử mặc trường bào bích lục, sau lưng là một đoàn tùy tùng, đây là cao thủ trong ma đạo. Linh công tử. Phương Hàn liếc mắt liền nhận ra người mặc trường bào bích lục này là người có huyết ảnh ma tông, con của thái thượng trưởng lão, bích huyết lão quái. Phương Hàn đã từng cướp của tên này 7 cái hổ lô, chứa sát phạt khí của chiến tranh để tu luyện thức hải thứ hai. Sau đó người này lại thuê thứ nguyệt đạo, diệt tinh đạo và chu tiên đạo tới giết Phương Hàn, giúp Phương Hàn lúc đó nổi lên như diều gặp gió. Đầu tiên là tìm được kim đan, sau đó dùng kim đan nổ chết quỷ đế. Có thể nói chính Linh công tử này đã giúp hắn phất lên trong thời gian ngắn. Bây giờ nhìn Linh công tử tới mừng thọ, trong lòng Phương Hàn đột nhiên có chút cảm thán. Cũng là bởi vì chuyện hắn trở nên giàu đều bắt đầu từ người tên này. Có điều sau lưng Linh công tử có bích huyết lão quái là vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn đã có rất nhiều kẻ thù rồi, cũng không muốn có thêm một vạn cổ cự đầu làm kẻ địch. Nhất là cao thủ thuộc về thế hệ trước thì càng không phải là những tồn tại hắn có thể trêu vào. Linh công tử sau, người như ngươi thực sự là làm mất thể diện của ma tông chúng ta. Ma tông làm việc đều không có khuôn sáo trói buộc gì. Cái gì gọi là ma, đó chính là bản tính, không phải là cái loại người như ngươi. Một âm thanh vang lên, hoa rơi đầy trời, khắp nơi đều là những đóa cốt liên hoa màu trắng. Trong cốt liên ẩn hiện một thiếu niên lãnh ngạo. Đây chính là thần thông tiên thiên bạch cốt, là ma xuất của thiên ma tông, ứng thiên tình. Hiển nhiên là lần này hắn cũng tới mừng thọ Linh Lung tiên tôn. Phương Hàn thì đã sớm quen với ma xuất, kẻ này là thiên tài hơn người, sớm đã luyện thành kim đan ma môn, pháp lực cao cường. Khi Phương Hàn còn chưa luyện thành thần thông, hắn đã có uy danh hiển hách, còn là một người ái mộ Phương Thành Tuyết. Có điều hôm nay vừa nhìn thấy Phương Hàn đã nhận ra là pháp lực của ma xuất lại tinh tiến thêm một bước, đạt tới tình trạng thâm sâu khó dò. Hắn đã luyện thành tầng 9 của thần thông bí cảnh, đạt tới cảnh giới thiên địa pháp tướng. Hiển nhiên ma xuất đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, cũng tích lũy đủ nguyên khí để luyện thành thiên địa pháp tướng bổn mạng nguyên thần. Tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp là một tầng rất khó vượt qua. Một khi vượt qua được thì với thân phận của ma xuất cũng không lo thiếu nguyên khí, cho nên có thể tu luyện thành nguyên thần ma môn rất nhanh. Đương nhiên, theo như là Phương Hàn thì cho dù vượt qua phong hỏa đại kiếp, muốn ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng thì cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu là nguyên khí. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, muốn luyện thành pháp tướng cần có một lượng nguyên khí khổng lồ, tọa là đủ làm cho cả vạn cổ cự đầu cũng phải kinh hãi. Đương nhiên, cho dù là bây giờ ma xuất đã luyện thành tầng 9 thần thông bí cảnh, pháp lực thâm sâu khó dò, nhưng Phương Hàn cũng không thèm quan tâm. Trong nội tâm hắn chỉ có chút cảm khái là năm đó hắn chỉ có thể đứng từ dưới mà nhìn lên ma xuất, mà bây giờ hắn hoàn toàn có thể giết được ma xuất, một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phương Hàn, ma xuất cũng làm náo động, có điều hắn không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại với thủ đoạn của ngươi có thể trong nháy mắt giết hắn tới 10 lần, thậm chí là 30 lần. Dù cho hắn có tự bạo nguyên thần, thiên địa pháp tướng cũng không làm gì được ngươi. Diêm cười ha hả, có muốn giáo huấn hắn chút không? Giáo huấn hắn để làm gì? Hiện tại giết ta và hắn không có xung đột lợi ích. Phương Hàn lắc đầu. Vì biểu lộ thực lực của mình mà gây náo loạn đắc tội với người khác tạo ra thủ lịch là chuyện mắn tuyệt đối không ngu xuẩn đi làm. Sau lưng của ma xuất là tiên thiên đại đế ứng tiên thiên, một thân ma công xuất thần nhập hóa, tiên ma đồng tu. Ở trong bảy mạch ma đạo, ngoại trừ hoàng tuyền đại đế đã chết, không ai có thể vượt qua được hắn. Còn lại, màn hoàng đại đế, huyết ảnh đại đế, hồng trần đại đế đều không thể so với hắn. Nhân vật như vậy, Phương Hàn tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn mà đi đắc tội. Lần này người đi mừng thọ Linh Lung tiên tôn đều là người có khí chất siêu quần. Linh công tử, người quả thực là làm mất thể diện của ma tông chúng ta, làm cho đệ tử tiền đạo khinh thưởng ma tông chúng ta, mau cút đi. Khi mà Phương Hàn và Diêm đang tán gẫu với nhau thì ma xuất lại đuổi Linh công tử. Ma xuất, đừng tưởng rằng người có ma công cao thâm thì có thể bắt ta làm gì cũng được. Cha của người cũng chưa phải đệ nhất nhân trong ma đạo. Linh công tử nghe ma xuất nói vậy thì tức giận quát lớn, nắm tay co lại thành chảo. Một thanh bích huyết kiếm từ trong hư không hiện ra, lộ ra kiếm khí cường đại, khí tức ngưng kết, hiện rõ hình ảnh của một ma đầu, cả người đầy máu. Quanh ma đầu này là từng đạo kiếm khí cắt nát không gian chung quanh. chính là Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm mà Phương Hàn đã gặp. Lần trước nó là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng bây giờ đã biến thành đạo khí cung cấp bậc với Huyết Dạ Chi Vương, hiển nhiên là nó được cao thủ trưởng sinh bí cảnh luyện chế cho. Đạo khí? Chà, người lại bỏ tiền vốn lớn như vậy, đem Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm biến thành đạo khí sao? Có lẽ hắn đã hao tổn ít nhất 1.000 năm tu vi. Ánh mắt của Ma Xuất biến đổi. Có điều ngươi chỉ mới tu luyện tới tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, mà lại ban thưởng đạo khí cho ngươi, thật là quá xa xỉ. Khi ta tu luyện tới kim đan cảnh cũng không có nổi một kiện đạo khí. Có điều ngươi cho rằng, có đạo khí thì có thể chống lại ta sao? Thanh Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm này cũng không phải do cha ta luyện chế, mà tông chủ của bổn môn, Huyết Ảnh Đại Đế, đem huyết trì để tế luyện thành tuyệt phẩm đạo khí, tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên một tinh cầu ở cách huyền hoàng đại thế giới hàng chục ức dặm, giết chết hơn 10 ức người, giúp cho huyết trì thuế biến, sau đó đem Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm đặt trong huyết trì rèn luyện, có thêm sự gia tốc thời gian của Huyết Ảnh Đại Đế, 1 năm chính là 100 năm trôi qua, được một giáp thời gian là tế luyện thành công, sản sinh ra khí linh cường đại, Huyết Ảnh Đại Ma. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi có thể ngăn cản được một kiến này sao? Khi bị Phương Hàn cướp đoạt pháp bảo thì Linh Công Tử mới luyện tới tầng 4 thần thông bí cảnh là âm dương cảnh. Hiện tại hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, bước vào hàng ngũ chân nhân. Cái này cũng có thể coi là lý do mà hắn được ban thưởng đạo khí. Vô luận như thế nào thì cao thủ thiên nhân cảnh cũng là thành phần trung kiên, nòng cốt của môn phái, có thể luyện chế được linh khí. Trong quy củ của Vũ Hóa Môn, ai đạt tới tầng 5 thần thông bí cảnh thì có thể đặt ra điều kiện với trưởng môn hoặc là đi tới tiểu tiên giới để tu luyện. Trong lúc nói chuyện thì Linh Công Tử đã vận chuyển pháp lực bổ ra một đạo kiếm khí, lập tức toàn bộ mây trên trời đều biến thành huyết sắc, đạo đạo huyết ảnh bay loạn khắp nơi. Trong đó có một huyết ma cường đại, chung quanh là 100.000 tiểu huyết ma, hung dữ nhào về phía Ma Xuất. Đạo đạo huyết ảnh tỏa ra khắp nơi, rơi xuống mặt biển, thôn phệ vô số sinh linh dưới biển. Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm này một khi thi triển ra thì phương viên mấy trăm dặm đều bị huyết ma bao phủ, phàm là sinh linh có huyết nhục đều sẽ bị hút khô, tăng cường lực lượng cho nó. Đây là năng lực đặc biệt của Huyết Ảnh Ma Tông, Ô Ma Hóa Huyết Thần Đạo. Quanh mấy đệ tử của Nhất Nguyên Tông bị huyết ma bao trùm, tất cả pháp bảo đều không có hữu dụng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mà ở nơi Phương Hàn đang đứng thì lại có càng nhiều huyết ma gào thét mà lao đến. Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí. Mặc dù đạo khí là bảo vật chân quý trong thiên địa, có thể tự đề cao lực lượng của bản thân, lực sát thương tăng lên hàng chục lần, nhưng mà bằng vào lực lượng của Linh Công Tử mà muốn đối phó Ma Xuất là chuyện không tưởng. Ta lại không muốn nhún tay vào để xem hai người này đấu nhau thế nào. Huyết ma bốn phía trở nên điên cuồng, không gian trăm dặm chung quanh biến thành một thế giới toàn là máu. Có điều Phương Hàn cũng không ra tay, chỉ hơi vận chuyển chút pháp lực, thi triển một chút đại thôn phệ thuật ra, bao quanh bản thân, cắn nuốt toàn bộ huyết ma đánh giết tới gần người, bắt vào trong bát bộ phù đồ, tăng cường uy lực cho Huyết Dạ Chi Vương. Hiện tại Huyết Dạ Chi Vương đã hóa thành huyết Phật, bản thể của Ma Đao Huyết Thương Khung dung hợp làm một với ngọn núi Huyết Long Tinh. Hiện tại Huyết Dạ Chi Vương có thể gọi là phổ độ huyết quang Phật. Hiện tại nếu như Phương Hàn toàn lực sử dụng đại thôn phệ thuật thì có thể thôn phệ đi toàn bộ huyết ma. Thậm chí cả Linh Công Tử và đạo khí Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm bị nuốt luôn thì cũng không kỳ quái. Con điều hắn không động thủ mà muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì hiện tại Linh Công Tử đang tranh đấu với Ma Xuất, hắn cũng cảm giác được là cuộc đấu tranh này đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Có rất nhiều cao thủ phi hành tới gần để xem xét. Trong đó có cả tiểu cự đầu Kim Đan, cao thủ tầng 9 thiên địa pháp tướng, thậm chí tầng 10, nghịch thiên cải mệnh. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được thần niệm của một vài cao thủ trưởng sinh bí cảnh tuyên phá không gian để quan sát cuộc chiến này. Dù sao ba động của một kiện đạo khí cường đại cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đều chú ý quan sát cuộc chiến. Lần này tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn có cả người của tiên đạo và ma đạo, cộng với tán tu trong thiên địa, thậm chí còn có người của Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các cũng tới. Linh Lung Tiên Tôn là nhân vật như thế nào? 3.000 năm trước đã tung hoành thiên địa, sáng lập ra một môn phái, đánh chết vô số cao thủ, pháp lực phải nói quét ngang chư tiên vạn giới, người người ngưỡng mộ và ghen ghét. Ngoài trừ người của Thái Nhất Môn là chưa tới trúc thọ ra, thì đã có rất nhiều người khác tới rồi, và thực là ngư lòng hỗn tạp vô cùng. Ma Xuất đối với Linh Công Tử lại khiến cho rất nhiều người cười vui. Có người thậm chí còn nghĩ đến cơ hội để vang danh thiên hạ. Sau khi thôn phệ một ít huyết ma khí, Vương Hàn lặng lẽ lui ra ngoài mấy trăm dặm xa, không hề hấp dẫn ánh mắt của người khác. Một kiện đạo khí cũng không tính là gì, xem ta đánh bại ngươi. Ma Xuất bị Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm tấn công mà không bị chút thương tổn nào, hai mắt lập lòe quang hoa hủy diệt, hắn đưa ra một ngón tay, lập tức không gian trong phương viên 10 vạn dặm chung quanh băng hoại, toàn bộ huyết ma kiếm khí đều bị tiêu tán trong nháy mắt. Đây chính là Đại Băng Diệt Thuật. Đây là sở trường của Ma Xuất luôn, một môn vô thượng thần thông ngang hàng với Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Thiết Cát Thuật. Lại thêm Ma Xuất đã thấu hiểu đại thuật này nhiều năm, cho nên cũng không phải cái loại gà mờ giống như Phương Hàn. Có điều Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm là đạo khí, trên lễ kiến còn tụ tập không biết bao nhiêu oán khí oan hồn, còn có Huyết Ảnh Đại Ma, là một pháp bảo cấp bậc đạo khí, tự nhiên không thể dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa, Phương Hàn cũng đã nhìn ra là thanh Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm này còn ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ hung hãn mạnh mẽ. Cứ mỗi lần bị Ma Xuất đánh tan, lập tức toàn bộ huyết vụ đều hội tụ lại. Một đầu Huyết Ảnh Đại Ma bay lên, mở ra đại thủ đỏ như máu, lại phun ra một luồng khí mạnh. Chính là Huyết Sắc Lôi Cương, vô cùng hung tàn. Huyết Ảnh Đại Ma này còn hung tàn hơn Huyết Dạ Chi Vương nhiều. Một đầu tóc dài đỏ như máu ở trên người không ngừng xuất hiện các loại gương mặt vặn vẹo, nhất là từ trong miệng hắn phun ra từng đoàn huyết sắc lôi cầu. Lôi cầu không ngừng nổ mạnh, xen lẫn trong đó là những tiếng gào thét. Nhất lôi, thập lôi, thiên lôi, vạn lôi. Huyết Ảnh Đại Ma này vừa xuất hiện liền phun ra 12 vạn lôi cầu. Hóa huyết thần lôi. Sắc mặt của Ma Xuất phát lạnh, một đạo hư ảnh bạch sắc từ trong thân thể vọt ra, biến thành một pho tượng bạch cốt ma thần. Tượng bạch cốt ma thần đứng lên trên một đóa hoa sen bằng xương, toàn thân có chừng 360 khúc xương. Mỗi một cái ở trên mặt đều có khắc đi một loại ký hiệu vô cùng đặc biệt. Bạch cốt ma thần vừa xuất hiện, liền chấn áp toàn trường. Huyết Ảnh Đại Ma giống như gặp phải khắc tinh, bị bạch cốt ma thần hoàn toàn áp chế. Không thể tưởng được là Ma Xuất lại luyện thành tiên thiên bạch cốt nguyên thần, đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Nguyên thần của hắn ẩn chứa 38 loại thần thông, gần đạt tới con số 40 rồi. Quả là một nhân tài kiệt xuất của Ma Môn. Phương Hàn vừa ra khỏi vòng chiến đấu đứng ở xa ngoài ngàn dặm. Một đoàn người đứng trong mây trắng quan sát binh phẩm cuộc chiến giữa hai người kia. Có vài đạo quang hòa hiện ra, mấy tu sĩ cường đại xuất hiện, toàn bộ đều là kim đan cảnh. Mấy tiểu cự đầu kim đan cảnh này cũng không biết là người của tán tu, còn phải bỏ rất nhiều thời gian cố gắng tu luyện. Phương Hàn cũng không hề giật mình, tiên thiên bạch cốt nguyên thần của Ma Xuất xuất hiện, bên trong ẩn chứa 38 loại thần thông, còn nhiều hơn cả quỷ đế. Hơn nữa có tới 9 môn vô thượng thần thông, ma khí cường hoành che khuất bầu trời, áp chế được Linh Công Tử và đám tùy tùng đi sau lưng hắn phải thở dốc. Nghe nói lễ mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn lần này sẽ tiến hành tỉ thí giữa các thanh niên tài tuấn, sau đó để cho các nữ đệ tử trong Linh Lung Phúc Địa lựa chọn kết duyên với những thanh niên này. Hơn nữa những người trổ hết tài năng trong kỳ tỉ thí cũng được sự ban thưởng của Linh Lung Tiên Tôn, được truyền thừa một môn vô thượng thần thông. Một tiểu cự đầu Kim Đan nói, truyền thụ một môn vô thượng thần thông sau cũng không có gì quan trọng. Vô thượng thần thông rất khó tu luyện, cho dù có được pháp quyết nhưng muốn luyện thành cũng phải mất mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Một người khác lại lắc đầu. Người thì biết cái gì, Linh Lung Tiên Tôn là cao thủ bậc nào. Người bình thường muốn tu luyện một môn vô thượng thần thông phải mất mấy trăm năm, nhưng nàng chỉ cần mấy năm là có thể luyện thành. Nàng truyền thụ thần thông là tự mình luyện thành, rồi sau đó truyền thần thông vào thức hải của ngươi, giúp cho ngươi trong nháy mắt là luyện thành vô thượng thần thông, uy lực vô cùng. Cái gì? Linh Lung Tiên Tôn lợi hại như vậy sao? Cho dù là trưởng giáo chí tôn của chúng ta cũng không thể tùy tiện truyền thụ thần thông cho người khác. Linh Lung Tiên Tôn thì đương nhiên là lợi hại, bằng không làm sao có thể dùng lực lượng một người mà chống lại cả Thái Nhất Môn. Nghe đồn lần đại thọ 4.000 năm này của nàng có rất nhiều tu sĩ ở vực ngoại tinh không cũng tới chúc thọ. Ta cũng nghe nói qua, lần này Linh Lung Tiên Tôn chuẩn bị ban thưởng 3 loại thần thông vô thượng cho thanh niên tài tuấn tới mừng thọ. Đó là Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Phổ Độ Thiền Quang, Tu Di Vương Sơn Quyền. Mỗi môn thần thông đều có lực lượng rời sơn, lấp biển, tương đương với thần thông đại thành của cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Nếu như ta có thể có được một trong những thần thông đó thì thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần. Lần này người tới cũng có không ít người tu vi cao cường. Ta thấy Mã Xuất có rất nhiều khả năng có thể được lòng của Linh Lung Thiên Tôn, học được một trong ba môn thần thông vô thượng. Nghe những người này nghị luận, Phương Hàn cũng biết rõ được sự lợi hại của Linh Lung Thiên Tôn, tùy tiện có thể vung tay mà ban thưởng lớn như vậy. Trực tiếp truyền một môn thần thông vô thượng cho mấy người mà không đòi hỏi gì, không biết là có nên kích một chút hay không. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nói cách khác, hiện tại Phương Hàn cũng có thể truyền thụ thần thông của mình cho người khác, nhưng như vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi thần thông, phải tu luyện lại từ đầu, mất vài chục năm, thậm chí vài trăm năm mới có thể luyện thành. Tổ mã cổ thần khí, tại phổ độ thiền quang, tu di sơn vương quyền. Tại phổ độ thiền quang rất hữu dụng đối với ta, để cho bản thân tự tu luyện như thế này thì chỉ sợ là không biết bao nhiêu năm mới có thể luyện thành. Môn thần thông này đóng vai trò mấu chốt trong việc tế luyện linh phủ ngũ hành địa. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn đặc biệt chuẩn bị thần thông này cho ta? Với thực lực của ta thì vượt qua tất cả mọi người không phải chuyện gì khó. Phương Hàn đột nhiên nổi lên một ý niệm. Đúng lúc này thì cuộc chiến giữa Ma Xuất và Linh Cung Tử cũng đã phân thắng bại. Tiên Thiên Bạch Cốt Nguyên Thần của Ma Xuất vừa xuất hiện liền ngăn chặn được khí linh, bích huyết diệt hồn kiếm của Linh Cung Tử. Một thanh bích huyết kiếm bị Nguyên Thần của Ma Xuất dùng một chảo bắt lấy. Thiên địa pháp tướng không ngừng phát ra hỏa diễm, thiêu đốt thanh kiếm, đồng thời còn muốn thiêu đốt luôn cả đám tùy tùng đê cùng Linh Cung Tử, không ngờ là muốn luyện hóa cả người và pháp bảo. Đại sư huynh, ngươi còn không chịu ra tay sao? Toàn thân của Linh Cung Tử ướt đẫm mồ hôi, điên cuồng gào thét. Một người trong đám tùy tùng phía sau hắn đột nhiên bước ra một bước, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Trong sát na đó, tựa hồ lại có sự biến đổi. Hắn bước ra một bước, quanh thân bao trùm bởi hào quang của một đóa bạch cốt liên hoa. Xung quanh người hắn bắn ra cả trăm ngàn đóa hoa sen. Tàu đã bị gỡ xuống. Mỗi một đóa bạch cốt liên hoa đều có 9 cánh. Trong hoa sen có một huyết anh, tay bắt thành hình chữ thập. Trăm ngàn đóa huyết liên vô cùng cổ quái xuất hiện. Người này vừa ra đạp mạnh một bước, lập tức nguyên thần tiên thiên bạch cốt của Ma Xuất hành động khó khăn hơn. Phương Hàn thoáng cái liền đứng lên bị dọa cho nhảy dựng. Bởi vì hắn cảm giác được thần thông của người này không kém gì so với đệ tử đệ nhất chân truyền của quần tinh môn là tinh diệt tà. Mã Xuất, ngươi lại cố tình gây sự. Xem ra, ta không thể không ra tay rồi. Một thanh niên trông có vẻ giống như tùy tùng, một luồng hỏa diễm màu máu bắn ra từ trong người hắn, sau đó y phục trên người biến đổi hóa thành một bộ huyết sắc trường bào. Ta biết rõ lần này đi mừng thọ của ngươi chính là vì ba môn vô thượng thần thông của Linh Lung Tiên Tôn. Có điều ba môn thần thông vô thượng này là của ta. Đệ nhất chân truyền của huyết ảnh Ma Tông, bài danh thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng, huyết Vũ Dương. Ma Xuất vừa nhìn liền nhận ra thân phận của người này. Ngươi cho rằng ba đại thần thông là đồ vật trong túi người sao? Huyết Vũ Dương ngẩng đầu cười nói, đương nhiên, lần đi mừng thọ này các cao thủ bài danh ba hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng sẽ không tham gia. Phạm Thanh Ảnh không, Yên Thủy Nhất không, Hòa Thiền Đồ lại càng không. Ngoài trừ ba đại nhân vật này ra thì ta cũng không e ngại bất cứ bố quan thằng nào. Thực sự không ngờ ngươi lại có thể luyện thành thiên địa pháp tướng, tiên thiên bạch cốt nguyên thần. Xem ra, trên người ngươi cũng có một kiện đạo khí lợi hại. Còn có một người nữa cũng là kình địch của ngươi. Ngươi đã nghe nói qua về vũ hóa môn Phương Hàn chưa? Ma Xuất lại đột nhiên mở miệng. Phương Hàn thấy Ma Xuất nói về mình thì ngẩn ra. Có điều hiện tại hắn cũng không biết dung mạo vốn có của mình, mà đang sử dụng diệu dụng của chuyển thế đầu thai quyết, cải biến một chút hình thể của bản thân, đồng thời áp chế tu vi xuống còn quy nhất cảnh, không bị người khác kinh bỉ và cũng không khiến mình bị người ta chú ý. Nếu tu vi ở mức kim đan cảnh là một tiểu cự đầu thì rất dễ gây sự chú ý cho người khác, dễ bị lộ thân phận của bản thân. Hắn ngược lại tin tưởng Ma Xuất không thể nhìn ra được thân thế của hắn. Chuyển thế đầu thai quyết là pháp môn che giấu, ngay cả Hoa Thiên Đô cũng nhìn không thấu. Nếu Ma Xuất mà có thể nhìn ra thì có lẽ là gặp quỷ. Thế cho nên khi nghe Ma Xuất nói về mình, Phương Hàn vẫn không có chút biểu hiện gì. Vũ hóa môn Phương Hàn chính là người đã giết chết Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất của Thái Nhất Môn, tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, trên người có một kiện tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ sau. Hắn đã đánh bại được Mạnh Thiểu Bạch, giết chết quỷ đế sau. Đệ nhất chân truyền đệ tử huyết ảnh Ma Tông là huyết Vũ Dương ngừng lại, tay áp xuống, huyết quang đẩy trời tiêu tán, toàn bộ trở về thiên môn của hắn. Ma Xuất cũng đình chỉ thần thông. Không sai, chính là kẻ đó. Nghe đồn lần này hắn cũng tới mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Hơn nữa lễ vực mừng thọ là kim đan của Thái Nhất Môn Tống Duy Nhất. Người nói xem, hành động này sẽ khiến Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy thế nào? Ba môn vô thượng thần thông tổ mã cổ thần ký, đại phổ độ thiền quang, tu di sơn vương quyền chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn chứ. Cái gì? Hắn lại có gan lớn như vậy, dám đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Đây quả thực là coi trời bằng vung, chẳng lẽ hắn không sợ bị Thái Nhất Môn đuổi giết sao? Vũ Hóa Môn không ngăn cản hắn sao? Người này nghe đồn tuy rằng lợi hại nhưng tu vi còn kém, chỉ mới đạt tới tầng 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh. Không biết là đã luyện thành kim đan hay chưa? Nếu đã luyện thành kim đan thì có lẽ có chút khó khăn. Hắn luyện thành kim đan có 56 loại thần thông, to ra có thể vượt qua cao thủ tầng 9 thiên địa pháp tướng bình thường. Huyết Vũ Dương bị dọa cho nhảy dựng lên, không khỏi bội phục Phương Hàn là coi trời bằng vung. Có điều suy nghĩ một chút thì tu vi Phương Hàn còn thấp, cảnh giới chưa cao cho nên không lo lắng. Ma Xuất cũng thu lại tiên thiên bạch cốt nguyên thần, lạnh lùng nói: ta và ngươi ở đây tranh đấu tiêu hào pháp lực sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi. Lần này mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, ngoài trừ Phương Hàn ra còn có người bài danh thứ tư, thứ năm trên trường sinh dự khuyết bảng, và còn rất nhiều tu sĩ vực ngoại tinh không tới huyền hoàng đại thế giới, như là Tử Vi Tinh, Đế Đập Tinh, Phong Nhạc Tinh. Thực lực của những người này không thua gì 10 người đứng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Ngươi cho rằng mình là người sắt, đánh không biết mệt hay sao? Tu sĩ vực ngoại tinh không tới huyền hoàng đại thế giới ư? Tử Vi Tinh, Phong Nhạc Tinh. Cũng tốt, người nói đúng. Chúng ta tranh đấu bên ngoài sơn môn chả được gì, mà còn bị người khác cười chê. Huyết Vũ Dương thét dài một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang dài ngàn trượng, mang theo đám người Linh Công Tử tiến thẳng vào ảo ảnh của Linh Lung Phúc Địa. Với cao thủ đã tiếp cận trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu như hắn, ở cao hơn tinh diệt tà một bậc, tự nhiên có thể dễ dàng tìm được khe hở không gian, tiến vào sơn môn của Linh Lung Phúc Địa. Thân hình của Ma Xuất cũng chớp động, thoáng cái biến mất không thấy đâu. Vốn không khí căng thẳng Dương Cung Bạc Kiếm chỉ một lát đã được hóa giải, lại bị những lời nói của Ma Xuất xử lý hết. Hơn nữa mâu thuẫn lại chuyển tới trên người Phương Hàn, làm cho hắn nhịn không được phải thầm khen lợi hại. Vốn là muốn nhìn trò hay nhưng bây giờ không được nữa rồi. Phương Hàn đang muốn tiến vào khe hở không gian thì lại thấy cách đó không xa có một ít tu sĩ cường đại đang nghị luận nói chuyện, là một nữ tử mặc sa y màu tím. Phương Hàn là ai? Lại có thể giết chết tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, còn mang kim đan của người ta đi làm lễ mừng thọ. Thái Nhất Môn chính là môn phái lớn nhất của huyền hoàng đại thế giới, có cả tiên khí, uy thế kinh sợ bát phương. Vậy mà Phương Hàn này lại dám đối nghịch với Thái Nhất Môn sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nhưng mà cũng có thể thấy là trong phần này nó đã hé mở rất nhiều chi tiết thú vị. Đó là những môn phái ở vực ngoại tinh không cũng có thể tiến vào huyền hoàng đại thế giới, và lần này thực sự có người như vậy đến chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn. Có lẽ là ở trong cái đám người ở huyền hoàng đại thế giới lần này không có ai tranh được với Phương Hàn, nhưng vực ngoại thì chưa chắc. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Các bạn đừng quên like, share và comment ở phía dưới cho biết ý kiến của mình về các nhân vật trong bộ truyện này. Còn bây giờ thì tạm biệt, chúc mọi người vui vẻ.